Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 612, làm gì trăng sáng chiều cống rãnh. Kim Tiger vừa mới xử lý xong Allison chuyển nhượng, ngày thứ hai buổi sáng, hắn đột nhiên lại nhận được một cái làm hắn 10 phần ngoài ý muốn điện thoại. Cái này dãy số 10 phần không quen, Kim Tiger trước đó khẳng định chưa từng gặp qua. Hắn kết nối điện thoại về sau, đối diện thanh âm cũng làm cho hắn cảm thấy không chút đánh qua quan hệ. Tiger huấn luyện viên, người tốt, à người tốt, xin hỏi ngươi vị nào? Ta là Marano, Marano. Kim Tiger sửng sốt một chút, nửa ngày chưa kịp phản ứng, điện thoại đầu kia cười rồi. Tiger huấn luyện viên thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ta là Icardi người đại diện. Marano, chúng ta trước đó gặp mặt qua. Hả, nguyên lai là ngươi a. Kim Tiger lúc này mới nhớ tới đến hắn là ai. Có chuyện gì không? Xin hỏi Tiger huấn luyện viên hôm nay có thời gian không? Ta muốn đi bái phỏng ngươi một chút. Hàn huyên với ngươi trò chuyện ta hộ khách sự tình. Trò chuyện Icardi. Kim Tiger chần chờ một chút. Tốt a, ngươi 9 giờ sáng đến phòng làm việc của ta a. Chúng ta gặp mặt trò chuyện. Cúp điện thoại, Kim Tiger hồi tưởng lại trước trận đấu mùa giải sự tình. Lúc ấy Icardi bởi vì chiêu kích cửa sự tình náo động lên nhiễu loạn lớn. May mắn lúc ấy MU câu lạc bộ xử lý đến làm. Không phải Icardi cùng MU câu lạc bộ đều sẽ chịu đến đả kích rất lớn. Lúc ấy tại tiến hành quan hệ xã hội công tác thời điểm, Kim Tiger gặp qua cái này Marano. Hắn đối Marano không có ấn tượng gì. Cái này người chính là bình thường người đại diện, không có cái gì đặc điểm. Bởi vậy Kim Tiger đối với hắn không có cái gì chủ quan trên cảm xúc. Không thể nói thưởng thức, cũng nói không lên chán ghét. Chỉ là bình thường công việc quan hệ mà thôi. Tại Kim Tiger trong văn phòng, hắn lần nữa gặp được cái này không có cái gì đặc điểm người đại diện. Marano mười phần nhiệt tình vẻ mặt tươi cười theo Kim Tiger nắm tay. Tiger huấn luyện viên ngươi tốt. Kim Tiger vậy lễ phép trả lời một câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Marano tiên sinh, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Marano vẻ mặt tươi cười. Tiger huấn luyện viên, ta muốn cùng ngươi nói một chút ta hộ khách chuyển nhượng sự tình. Icardi muốn chuyển nhượng. Kim Tiger trong lòng giật mình. Sau một lát, trên mặt hắn lộ ra rồi thần sắc tức giận. Marano tiên sinh, mặc dù các ngươi người đại diện sẽ thông qua cầu thủ chuyển nhượng thu hoạch được một số lớn chuyển nhượng trích phần trăm, nhưng là ngươi cũng cần phải vì ngươi cầu thủ nhiều suy nghĩ một chút. Hiện tại Icardi tại MU phát triển không ngừng, hắn tiền đồ vô lượng. Nếu như ngươi vì rồi cá nhân tư dục mà giật dây hắn chuyển nhượng, dạng này hoàn toàn là tại hủy hắn. Nhìn thấy Kim Tiger tức giận, Marano y nguyên không chút hoang mang. Hắn giải thích nói, Tiger huấn luyện viên, ngươi hiểu lầm rồi, lần này cũng không phải là ta chủ động xách ra muốn để ta cầu thủ rời đi, mà là ta cầu thủ mình muốn rời đi MU, tìm kiếm tốt hơn phát triển. Kim Tiger hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Marano hai tay mở ra, nếu như Tiger huấn luyện viên không tin, ngươi có thể cho Icardi gọi điện thoại. Nói đến đây, Kim Tiger đột nhiên kịp phản ứng, cái này loại theo đội bóng đàm chuyển nhượng sự tình, Icardi vì cái gì không tự mình đến? Marano giải thích nói, ta hộ khách nói, hắn lo lắng qua tới trực tiếp cùng ngươi đàm hội có chút xấu hổ, cho nên mới để cho ta tới đại biểu hắn theo câu lạc bộ nói một chút. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở dưới lầu bãi đỗ xe trên ô tô. Nếu như ngươi không tin lời của ta, ngươi cũng có thể đem hắn kêu lên đến nói chuyện. Kim Tiger không muốn cùng Marano nói nhiều, hắn trực tiếp cho Icardi gọi điện thoại. Mauro, ngươi bây giờ có phải hay không tại bãi đỗ xe? Lão đại, ta tại, ngươi bây giờ liền lên tới tìm ta, đến phòng làm việc của ta, liền hiện tại. Kim Tiger khẩu khí có chút cứng nhắc. 10 phút sau, Icardi xuất hiện ở Kim Tiger trong văn phòng. Hắn theo Kim Tiger đánh qua kêu gọi về sau, phải hỏi hỏi ý kiến, ánh mắt nhìn một chút Marano. Marano lắc lắc đầu, Icardi lập tức minh bạch rồi. Lúc này Marano đứng dậy. Tiger huấn luyện viên, ta còn có một chút sự tình cần muốn xử lý. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Kim Tiger không có cùng hắn nói chuyện, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Marano rời đi phòng làm việc của hắn. Marano đóng lại cửa, lúc này trong văn phòng chỉ còn lại có Kim Tiger cùng Icardi hai cái người. Kim Tiger đứng tại Icardi trước người, hắn nhìn lấy người Argentina, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Mauro, ngươi nói cho ta biết, là ngươi người đại diện giật dây ngươi chuyển nhượng, vẫn là ngươi chính mình dự định rời đi MU? Icardi có chút không dám nhìn Kim Tiger con mắt, hắn nhỏ giọng trả lời một câu. Lão đại, chuyện này theo Marano không có quan hệ, là chính ta làm ra quyết định. Ồ, Kim Tiger sững sờ, hắn không nghĩ tới Icardi vậy mà nói ra lời này tới. Hắn chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, sau đó nửa ngày không nói gì. Kim Tiger nhớ tới 2 năm trước đó, khi đó đợi hắn ban sơ gặp được rồi Icardi thời điểm, Icardi đang chuẩn bị chuyển nhượng Inter. Kim Tiger thông qua du thuyết đem hắn kéo tới MU. Tại trong 2 năm này, Kim Tiger gắng sức bồi dưỡng Icardi. Mặc dù người Argentina không phải đội bóng tuyệt đối chủ lực, nhưng là Kim Tiger đối với hắn 10 phần có lòng tin. MU sẽ tiếp tục đứng trước đa tuyến tác chiến, cho nên Icardi cơ hội rất nhiều. Mà Lewandowski hiện tại cũng đã 27 tuổi, tương lai nhất định là Icardi. Kim Tiger đã chuẩn bị tại 2-3 năm về sau đem Icardi phù chính vì trung phong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Icardi lại xách ra muốn chuyển nhượng rời đi. Mauro, ngươi ngồi xuống. Kim Tiger chỉ cát phát. Chúng ta trò chuyện chút. Icardi ngồi ở Kim Tiger đối diện, nhìn lấy Kim Tiger ánh mắt có chút phiêu hốt. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi tại sao phải rời đi? Kim Tiger kiên nhẫn hỏi. Ta muốn vị trí chủ lực. Icardi 10 phần kiên định nói, ta muốn ổn định thủ phát, ta muốn trở thành đội bóng tiến công hạch tâm, ta muốn tham gia Champions League, ta muốn đánh trọng yếu tranh tài. Cái này liên tục 5 cái, muốn. Để Kim Tiger nửa ngày không nói ra lời. Qua nửa ngày, Kim Tiger hít sâu một hơi, chậm rãi theo Icardi giải thích. Mauro, ngươi bây giờ mới 22 tuổi. Tuổi trẻ mà tiền đồ vô lượng, tương lai cơ hội rất nhiều. Tiếp qua mấy năm Lewandowski liền 30 tuổi, đến lúc đó ta liền sẽ phù chính ngươi, để ngươi trở thành đội bóng chủ lực thủ phát. Icardi lắc lắc đầu, lão đại, ta hiện tại liền muốn vị trí chủ lực, ta không muốn chờ rồi. Ta cảm thấy ta năng lực không thể so với Lewandowski kém. Tại Manchester United bên trong ta làm vì thay phiên cầu thủ. Một cái trận đấu mùa giải đều có thể đánh vào 20 hạt vào bóng. Hơn nữa ta cái này mùa hè vậy trúng tuyển quốc gia đội. Ở American Cup trên đánh vào rồi 3 hạt vào bóng. Nếu như ta muốn trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, như vậy ta nhất định phải hiện tại liền trở thành đội bóng hạch tâm. Thế nhưng là ta biết rõ, thứ ta muốn tại MU không chiếm được, cho nên ta mới muốn rời khỏi MU, đi tìm càng lớn không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.